Chương 883, mù nhiều hỏa tinh linh. Canh thứ nhất hết cách rồi, cấp bậc của nàng cùng giật sở con nhím chi vương chênh lệch nhiều lắm, lại ăn hết nó toàn bộ kinh nghiệm, đẳng cấp này đương nhiên là nước lên thì thuyền lên, chỉ là khá là đáng tiếc, bởi chúng ta hai cái này đội hữu cấp bậc quá cao, rơi xuống vật là cái gì cũng không có. Bất quá, mục đích đã đạt đến, tần di đẳng cấp vọt tới 39 cấp, hơn nữa, còn là cái loại này kinh nghiệm đỉnh đầy phía sau 49 cấp. Tần Di nói, trời ạ, chạy đi hạ 20 phút, soát quái tài dùng không đến 5 phút, đây cũng quá nhanh đi. Ta cười một cái nói, đương nhiên nhanh, chưa từng chức nghiệp chuyển thành kiến tập đoạn này không phải áp kinh nghiệm, từ kiến tập chuyển thành chính thức chức nghiệp liền muốn áp kinh nghiệm, phỏng chừng ngươi làm xong nhất chuyển nhiệm vụ, đẳng cấp còn có thể tăng lên điên cu ONG không ít cấp. Cái này cấp thế giới kinh nghiệm, tuyệt đối ra sức. Lúc này, ta từ trong túi đeo lưng lấy ra một bộ 35 cấp bạch ngân cấp tỏa giáp kể cả một bả 35 cấp cực phẩm hoàng kim pháp trượng, cộng thêm 10.000 miếng kim tệ, trực tiếp lấy biếu tặng hình thức cho Tần Di, nhất chuyển nhiệm vụ phó bản là Mị Linh Điện Đường, một người phó bản, chúng ta vào không được, người nỗ lực lên. Tần Di cười nói, cảm ơn Phi Ca, cái kia phó bản tình huống ta mới vừa nhìn tư liệu, tỷ tỷ cũng cho ta nói một cái, ta có chừng cái ấn tượng. Ha ha. Vậy chúc ngươi mã đáo thành công. Bộ này 35 cấp trang bị là của ta tiệm bách hóa tồn kho, mới khai trương thời điểm thừa dịp cấp thấp trang bị giá thị trường ngã xuống tận lực thu, mà bây giờ, bộ này cũng không thu hút bạch ngân cấp đồ phòng ngự trang bị kể cả hoàng kim cấp pháp trượng, giá cả đã xào đến rồi 7.000 không nhân dân tệ, sở dĩ mắc như vậy, là bởi vì ở nơi này đẳng cấp, bạch ngân cấp đồ phòng ngự đã là đỉnh xứng, mà hoàng kim cấp pháp trượng càng là khó cầu. Hiện nay sẽ vở China mỗi ngày như cũ có trên vạn người biết mua nhị đại quang cảm kính mắt, gia nhập vào thánh chiến hàng ngũ bên trong, trong đó đủ có tiền độc thân người chơi, bọn họ hưởng thụ luyện cấp lạc thú, cự tuyệt đại luyện, cho nên hạ mấy mươi vạn mua tiểu hào trang bị rất bình thường. Tần Di phi thường có buôn bán đầu não, nói với ta nói, Phi ca, chờ ta đẳng cấp hơi chút cao hơn một chút, cái này trang bị ta sẽ trả cho ngươi. Ta gật đầu. Kế tiếp giai đoạn chính là trực tiếp đem cấp bậc của ngươi mang tới 100 cấp, ta bên kia chuẩn bị cho ngươi một bộ 95 cấp tử kim cấp trang bị, ngươi sau đó thay là được. 100 cấp đại luyện đứng lên cực kỳ phiền phức chứ không phải phiền toái, phía sau ngươi liền theo huyết diệt luyện thành có thể. Huyết diệt nói, không sai, đêm nay huyết thể ngàn người luyện cấp đoàn vừa lúc ở Phi Ca lãnh địa chùa cơm, ta một hồi dẫn ngươi đi cọ kinh nghiệm được rồi, kinh nghiệm tuyệt đối ra sức. Huyết diệt ca. Vậy thì cảm ơn ngươi. Đừng khách khí, tỷ tỷ muội muội chính là ta muội muội. Nghe được câu này, ta nhất thời muốn đập chết hắn, cái này đần hài tử, thảo nào nhiều năm như vậy không chiếm được lão bà, cái này miệng làm sao lại đần như vậy, cái gì tỷ tỷ muội muội sẽ là của ngươi muội muội, ngươi còn không bằng nói tỷ tỷ muội muội chính là ta bên trong gì chứ ách, ta muốn nói bên trong gì kia mà được rồi, ta đã quên. Tần Di tuy là rất rộng rãi, nhưng dù sao vẫn là nữ hài tử, đổi trang bị thời điểm cực kỳ rụt rè, chạy tới kỳ thạch phía sau đổi lại mới cho nàng bộ này trang bị. Nàng điểm này liền muốn so với trong phòng làm việc nào đó một cái mạnh hơn nhiều, tên kia à, ở ngay trước mặt ta liền cởi à, cởi hộ tống túc vẫn là tiểu sự tình, nhưng là theo ta chín sau đó, ở ngay trước mặt ta liền cởi xì hung giáp, kết quả cái kỳ ạ xì hung trước cao ngất tại chỗ trên dưới bắn ra, nhìn ta kém chút phun huyết. Bất quá nói thật, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, những lời này tuyệt không giả. Tuy là Tần Di rất gầy, có thể cũng không phải là cái loại này khô đét thân thể, mặc vào bộ này bạch ngân cấp bó sát người tỏa giáp sau đó, trước mặt người khác đó là tương đương lóng lánh, giáp trụ thật chặt bao vây thân thể, đưa nàng vốn là cao to thân cao càng là chèn ép có lồi có lõm. Cực kỳ hiếm thấy chứng kiến huyết diệt mặt đỏ, cũng không biết đây là thằng nhãi này đêm nay thượng đẳng mấy lần đỏ mặt. Tần Di tướng mạo quả thực tương đối xuất chúng, phải không bại bởi phòng làm việc mờ mờ dung nhan đẹp nữ, đừng nói là huyết diệt, phòng trừng Liễu Hạ Huệ cũng sẽ nhìn nhiều vài lần. Sau đó, băng vũ vô ưu phục vụ hướng dẫn du lịch, mang theo Tần Di đi Milan lạn cả sở thành bên kia quan sát tại chỗ kiêm thám hiểm, nhất chuyển nhiệm vụ là một người nhiệm vụ, phó bản nội dung không có biến động, phó bản hình thức thay đổi, không còn là đua tốc độ hình thức, mà là phổ thông hình thức, cũng không cần đám người. Sau khi đi vào trực tiếp đấu võ, băng vũ vô ưu mang nàng tới phó bản môn cửa liền tê hồi thành quyển, tới dị hệ gỗ nơi cùng chúng ta hội hợp, tối hôm nay, ta nhiệm vụ là tắm rửa sạch sẽ, mà huyết diệt nhiệm vụ thì là tắm rửa sạch sẽ đại luyện. Di hệ gỗ vùng đất quái vật đẳng cấp cùng phẩm cấp cũng rất cao, phía đông địa khu quái vật đẳng cấp đã đạt đến 195 cấp, phẩm cấp đều là tu la cấp, ngẫu nhiên còn có thể soát ra chút cao giai, là một khối đặc biệt thích hợp tẩy bạch tự kỳ địa điểm. Bất quá, bởi quái vật cấp bậc quá cao, lực công kích vô cùng mạnh, cho nên rất nhiều người chơi cũng không dám đơn giản tới nơi này khiêu chiến. Ta nghệ không cao, lá gan lại rất lớn, một người thẳng đến dỉ hệ gỗ nơi phía đông, dọc theo đường vận hướng đông đi, chậm rãi đi tới một vùng núi lửa dưới chân của. Nơi đây rất no nở dê, cảm giác độ điều chỉnh đến 100% dưới tình huống người chơi căn bản chịu không nổi, cho nên ta cũng ở đây nhất khắc đem cảm giác độ điều chỉnh đến 70%, nhưng vẫn là mồ hôi như mưa rơi. Dì hệ gồ nơi là đẹp lạ thường, là vắng lặng, là lục sắc, nói như vậy kỳ thực cũng không mâu thuẫn, bởi vì ở mảnh này diện tích vô ngần trên đất, có núi đồi, có đồi núi, có hỏa sơn cũng có hoang mạc, thuộc về cái loại này khí hậu đa dạng lĩnh vực, cái này không hề nghi ngờ cũng tạo thành một cái diện tích cũng không tính quá tiểu quốc Trung Chi Quốc. Trước mặt của ta cũng xuất hiện chính mình sẽ phải đánh chết quái vật, một loại hình người hệ, toàn thân cơn tức lượn quanh quái vật. Loại quái vật này cũng không phải là người, mà là một loại hỏa tinh linh, tên của hắn này đây nơi này địa danh đặt tên, tên cứ gọi mù nhiều hỏa tinh linh. Bình thường ba chuyển người chơi chỉ có thể nhìn được cao hơn tự thân đẳng cấp 10 cấp quái vật, mà thông thường chức nghiệp ẩn chỉ có thể nhìn được so với tự thân đẳng cấp cao 15 cấp quái vật. Ta thời là một ngoại tộc, bởi sở hữu long chi nhãn, ta có thể chứng kiến cao hơn tự thân 90 cấp quái vật thuộc tình. Bất quá cũng có ngoại lệ. Ở tao ngộ so với chính mình trưởng khống lực cao hơn quá nhiều nghịch thiên cấp thời điểm, ta long chi nhãn cũng sẽ ngẫu nhiên xảy ra tình không nhạy. Loại này hỏa tinh linh mục chắc xuống thuộc tình cao vô cùng, cũng không dễ dàng đối phó phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 195 lượng máu, 235.000 không vật lý công kích lực, 2.100.240.000 ma pháp công kích lực, 180.000-2.200.000 lực phòng ngự vật lý, 140.000 phòng ngự ma pháp lực. 1.200.000 kỹ năng, nóng cháy một kích, hỏa cầu, hỏa diễm tường quái vật giới thiệu, mù nhiều hỏa sơn là gì hệ gỗ nơi phía đông lớn nhất một tòa núi lửa hoạt động, ở cái tòa này dưới chân núi lửa sinh hoạt hỏa. Tinh linh, chúng nó là năm đó thiên địa hồn độn ban đầu phân thời điểm, từ hồn độn trùng tóe ra hỏa nguyên tố mảnh vụn chuyển sinh làm tinh linh, sở hữu nóng nảy tì tỉnh cùng mạnh mẽ hỏa nguyên tố ma pháp, người lạ một ngày tới gần, tất bị bên ngoài thiêu đốt thành than cốc. Vật công cùng ma công đều cao vô cùng, đều đủ để phá vỡ ta đôi phòng. Bây giờ cái này tu la cấp quái vật thật đúng là có rất cường lực, bất quá, ta cũng không sợ chúng nó. Thứ nhất lượng máu của ta quá nhiều, thứ hai ta công cao hấp huyết thuộc tính cao, thứ ba mà, ta có bảo bối. Bất quá, ta cũng không có nghĩ tại trước tiên thử xem trước người của bọn nó, mà là điều kiện phản lóe tựa như mở ra bản đồ lớn, kết quả không ra dự liệu của ta. Đang ở phía trước khoảng chừng 500 mét địa phương, có thể chứng kiến một cái tiểu tiểu đồn biên phòng. Bên kia, vừa lúc có hai cái lục sắc ký tự xuất hiện ở trong tầm mắt ta. Đây là phe bạn tiêu chí. Ta chạy thật nhanh tới, chỉ thấy tại chính mình tầm mắt phía trước, quả thật có một cái như ống đồng một dạng đồn biên phòng. Trạm canh gác trong thẻ có một cái chiến sĩ hình vệ binh, mà ở đồn biên phòng bên ngoài, lại có một cái cầm trong tay trọng nô ám tinh linh đẹp nữ. Trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện một cái lam sắc mũi tên, biểu thị có thể tiếp nhiệm vụ ám tinh linh thị lực phi thường nhạy cảm, rất nhanh quét thấy ta, chỉ là, trong mắt của nàng không có một chút địch ý, bởi vì ta là dị hệ gỗ vùng đất lĩnh chủ, mà cấp bậc của nàng tuy là cao tới 205 cấp, phẩm cấp cũng đã đuổi tới thánh điện cấp đăng, lại vẫn như cũ là ta thuộc hạ. Chứng kiến ta qua đây, nam tình nhân tộc sĩ binh cùng nàng nhất tỉnh đã đi tới. Tên gọi là mũ nhiều công hân quan chắc lạp nữ tình ám tinh linh cười rất ngọt ngào, lĩnh chủ đại nhân, thật không nghĩ tới có thể ở nơi đây chứng kiến ngài, thật là có mất viễn nên. Ta cười cười, bày ra lãnh đạo thị sát dáng vẻ, các đồng chí cực khổ. Hai người đều nửa cúi đầu, mang theo vài phần khiêm cung. Ta hỏi, ngươi là mới tới sao, trước đây ở chỗ này chưa từng thấy qua ngươi. Chắc lạp gật đầu, đĩnh nổi lên ngẩng cả xì hung bô, nhưng thái độ như trước cực kỳ khiêm tốn. Ta là vốn là Hải Lam thành dì tật công tức thuộc hạ, một tháng trước, dì tật công tức đại nhân đem ta điều tạm đến dì hệ lực thành trấn quản sự đại nhân cờ lỡ đem ta phái đến nơi này tới thực tập. Ta không khỏi hổ khu chấn động, Di tất theo ta thật đúng là đủ thiết, phẩm cấp cùng đẳng cấp cao như vậy tướng lĩnh cư nhiên đều nhịn đau cắt thịt cho ta. Ta không khỏi thở dài nói, nơi đây khí hậu không được, có điểm ủy khuất ngươi, như vậy đi, gần nhất ta cho ngươi sai điểm công tượng qua đây, cho ngươi ở Hỏa Sơn phủ cận rừng rậm chu vi đắp một cái thôn xóm, ngươi ở đó bên ở lại đi, nơi đây chắc quá. Chắc Lạp nghe được câu này phi thường hưởng thụ, cùng sĩ binh cùng nhau một gối quỳ xuống, thấp nhàng, đa tạ lĩnh chủ đại nhân đích hậu ái. Ta cười cười, một bả nâng lên nàng, theo ta không cần thiết khách khí như vậy, ngươi là gì tật người, cũng là của ta người. Ta và gì tật quan hệ, ngươi nên rất rõ ràng chứ. Chắc Lạp một mực gật đầu, trong mắt thậm chí còn treo một tầng trong suốt. Lĩnh chủ đại nhân, ngài thân thiết liền như cùng gì tật đại nhân giống nhau, một chút kiêu ngạo cũng không có, ta theo lấy ngài. Cảm giác tựa như ở gì tật bên người đại nhân giống nhau, thật ấm áp. Ta cười nói, nha đầu ngốc, hãy làm cho thật tốt nhé, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ách đúng, chung quanh quái vật, cực kỳ vướng tay chân chứ nói đến đây, Chắc Lạp gật đầu. Ừ, nơi này hỏa tinh linh tinh thông hỏa hệ ma pháp, hơn nữa thánh khí nóng nảy, thường thường chủ động công kích chính nghĩa chủng tộc. Mọi người xem thấy chúng nó chỉ có thể đi vòng, làm trễ nãi không ít đã qua khách thương lộ trình, cho nên... Ta định vì chuyện này lo lắng. Vậy được rồi, ta tới xử lý một chút đi. Nghe được câu này, Chắc Lạp mặt sắc ửng đỏ. Đại nhân, sao được làm phiền ngài, không có việc gì. Người một nhà không nói hai nhà nói, có cái gì sống. Liền giao thay mặt cho ta đi chứng kiến ta như vậy tư thế. Công huân quan Chắc Lạp cũng không có đẩy nước hởi, mà là nhanh chóng đem một cái phi thường đặc thù nhiệm vụ cho ta. Ta không nhìn thì thôi. Sau khi xem, cả người bỗng nhiên sợ, cợt mờ nở. Đêm nay không ngủ.